Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, Quách Đại Lộ biến thành hồ điệp bay đi rồi. Perry vừa nãy đối với Quách Đại Lộ tiến hành là cấp cao hỗn loạn thôi miên. Hắn hướng đi Quách Đại Lộ. Này đây một loại ép tới gần tư thái tiến hành. Làm như vậy là để cho Quách Đại Lộ trong lòng tạo thành một loại cảm giác ngột ngạt. Tiếp theo hắn phân tích An Hồng Đậu bị thôi miên ba nguyên nhân. Nhưng trên thực tế nhưng chỉ nói hai cái. Ở Quách Đại Lộ tò mò hỏi cái nguyên nhân thứ ba thời gian. Hắn đột nhiên xem ra đồng hồ đeo tay. Cho một cái, lập tức đến lúc ngủ tin tức. Để Quách Đại Lộ có chút không tên. Đồng thời lại cho hắn một cái, ngủ, trong lòng ám chỉ. Phía sau một lần chuyển đồng hồ đeo tay. Một lần vứt đồng hồ đeo tay. Như là đang đùa bỡn Quách Đại Lộ. Nhưng thật ra là vì đánh gãy hắn máy móc phản ứng. Để hắn tiến vào một loại tâm lý học trên cái gọi là năng lượng điểm thấp nhất trạng thái. Sau đó nắm lấy này sát na cơ hội đối với hắn tiến hành thôi miên. Liền giống với trong ngày thường. Người và bạn ra đi du ngoạn. Đến rồi một cái nào đó duyên dáng quang cảnh. Người đột nhiên lấy điện thoại di động ra nhắm ngay bằng hữu. Bằng hữu theo bản năng mà cảm thấy ngươi ở đập nàng. Phối hợp xếp đặt một cái pâu. Nhưng lập tức ngươi nghe điện thoại hoặc là nhưng thật ra là ở tự chụp. Vào lúc này, bằng hữu ngươi đại não liền sẽ xuất hiện kịp thời trạng thái. Chỉ bất quá thời gian quá ngắn. Khả năng không tới nửa giây. Chỉ có đại thần cấp thầy thôi miên mới có thể bắt ở trong giây lát này tiến hành thôi miên. Perry vừa đối với Quách Đại Lộ thôi miên làm nền nguyên bản làm được hết sức đầy đủ. Quách Đại Lộ phản ứng cũng ở dự liệu của hắn bên trong. Duy nhất ngoài dự liệu của hắn là, Quách Đại Lộ nhận được hắn thôi miên chỉ lệnh sau, lại vẻn vẹn chỉ là ngáp một cái. Hơn nữa, sau đó quan sát, cái kia ngáp đều giống như là đối phương đang cố ý phối hợp hắn như vậy. Nếu như ta biết thôi miên, ta nhất định sẽ nắm cơ hội này đối với ngươi tiến hành phản thôi miên. Bất quá đáng tiếc, ta thật không hiểu thôi miên. Quách Đại Lộ chụp đập Perry bả vai cười nói. Perry tâm nói, quả nhiên, biểu hiện dù sao cũng hơi ủ rũ. Bao nhiêu năm không thất thủ qua, mọi người ngồi xuống lần nữa. Quách Đại Lộ ra hiệu Hoắc Ngọc Thiền đem An Hồng Đậu mang trở về phòng. Hồng Đậu đương nhiên không chịu. Một bộ ỷ lại định rồi Quách Đại Lộ bộ dạng. Quách Đại Lộ nói, Hồng Đậu nếu như ngươi không nghe lời, Hồ Điệp thì sẽ không lại đi Ngọc Bích Cốc. An Hồng Đậu vừa nghe. Lập tức hừ Quách Đại Lộ một tiếng, lấy tay điểm hắn từng chữ nói. Người nói chuyện phải giữ lời tốt không rồi. Quách Đại Lộ nhướng mày nói, cái kia cũng phải nhìn ngươi biểu hiện. An Hồng Đậu duỗi cái đầu làm phẫn nộ hình, chừng hắn vài giây, sau đó không tình nguyện cùng Hoắc lão sư đi vào nhà. Lưu Tâm xem xong hai người lần này trao đổi, Perry tiên sinh đột nhiên đối với Quách Đại Lộ xin lỗi. Nói, Quách tiên sinh, ta hiểu lầm ngươi, ngươi đích xác không có đối với An tiểu thư tiến hành thôi miên. Từ An Hồng Đậu mới vừa phản ứng, đến xem, nàng nắm giữ vô cùng rõ ràng chuẩn xác, độc lập tự chủ ý thức, cử chỉ hành vi đều không phải nhận người khác sai khiến. Quách Đại Lộ cũng không có báo ra bất kỳ cái gì đặc thù thôi miên từ đến khống chế An Hồng Đậu. Ta đích xác có biện pháp để người rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng đó cũng không phải là thôi miên. Quách Đại Lộ thẳng thắn nói. Ừ, vậy ngươi dùng biện pháp gì để người tiến nhập trạng thái ngủ say? Quách tiên sinh, Perry tiên sinh lập tức hứng thú. Xoa bóp, Quách Đại Lộ đáp nói. Xoa bóp, bốn vị chuyên gia, bao quát An Mậu Hành ở bên trong đều là mặt lộ vẻ tò mò. Bởi vì thông qua xoa bóp để người tiến nhập trạng thái ngủ say thật sự là một loại hết sức phương. Pháp thông thường, giống như thợ đấm bóp liền có thể làm được. Quách Đại Lộ gật gật đầu. An Mậu Hành bừng tỉnh nói. Vừa Hồng Đậu đột nhiên ngủ. Là nhỏ Quách tiên sinh ngươi cố ý sắp xếp. Đúng, Quách Đại Lộ thừa nhận. Nhưng ngươi cũng không có cùng Hồng Đậu tiếp xúc à. An Mậu Hành nghiêng người nhìn Quách Đại Lộ. Khoảng cách thích bên trong. Không cần tứ chi tiếp xúc cũng đồng dạng có thể làm được điểm này. Nói vậy An tiên sinh đối với này cũng không xa lạ gì. Quách Đại Lộ trên mặt mang theo ý cười nói. Nói, khí công, An Mậu Hành bật thốt lên nói. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Liên quan với Quách Đại Lộ là khí công sư sự thực. An Mậu Hành lần thứ nhất thấy hắn cũng đã đoán được. Chỉ là không nghĩ tới hắn ở khí công phương diện trình độ dĩ nhiên có thể tinh thâm tỉ mỉ đến tình trạng này. Trầm ngâm hồi lâu Bạch Hoàng bác sĩ thời gian này tiếp nói. Nhưng chỉ là xoa bóp ngủ là có thể có hiệu quả như vậy. Tương tự để người cảm thấy khó mà tin nổi. Quách Đại Lộ cười nói. Đương đại xã hội, mọi người càng ngày càng trọng thị dưỡng sinh. Nhưng kỳ thật tốt nhất dưỡng sinh liền ba cái từ. Uống nước, ngủ, nhiều vận động. Vì lẽ đó không nên xem thường ngủ. Ngươi là tạo mộng sư. Lão giáo sư gâu thời gian này đột nhiên tiếp nói. Mọi người nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Perry nói, ta đồng ý gâu giáo sư phán đoán. Quách tiên sinh là một vị thủ đoạn cao minh tạo mộng sư. Quách Đại Lộ mỉm cười ngầm thừa nhận. Tạo mộng, trộm mộng ở giá mộng trước mặt tuy rằng chỉ có làm học sinh tiểu học phần, nhưng ít ra là một cái có thể đem ra được thân phận. Mộng cảnh là tâm linh kịch trường, là một người thế giới nội tâm chân thực phản ứng. Nếu như có thể tiến nhập một cái cô độc chứng người mắc bệnh mộng cảnh, đích thật là một biện pháp rất tốt. Perry lại bắt đầu thực lực của hắn giải thích. Nhưng theo ta được biết, nếu như không có máy móc phụ trợ, hiện nay vẫn chưa có người nào có thể làm được trực tiếp can thiệp người khác mộng cảnh mức độ. Vì lẽ đó ta rất hiếu kỳ Quách tiên sinh là như thế nào làm được điểm này. Vấn đề này giá trị 100 triệu đao. Perry tiên sinh quả thật muốn nghe. Quách Đại Lộ cười nói. Perry bận bịu nhấc tay xin lỗi. Xin lỗi, Quách tiên sinh. Vấn đề này dính đến ngài việc riêng tư. Ta không nên đặt câu hỏi. Quách Đại Lộ mỉm cười lắc đầu. Hắn bây giờ đích xác còn không muốn đem giá mộng bí mật cùng các người chia sẻ. Bởi vì chia sẻ đi ra ngoài mọi người chỉ có thể càng mê man. Hội trần tiến hành được đây. Cơ bản có một kết thúc. Quách Đại Lộ tạo mộng sư thân phận lộ ra ánh sáng. Để mấy vị khác chuyên gia lại không lời nào để nói. Nhà tâm lý học, thầy Thôi Miên đều là công khai tồn tại nghề nghiệp. Bất kể là lý luận vẫn là ví dụ thực tế. Đều có thể tìm tới mọi người có thể cộng đồng tham dự đề tài. Nhưng đối với tạo mộng sư, bọn họ nhưng biết cực nhỏ. Liền cụ thể thảo luận điểm vào cũng không có. Quách Đại Lộ cáo từ sau khi rời đi. Mấy vị chuyên gia lại hàn huyên một hồi. Nhưng trước sau không đúng cách. Trở về phòng của mình lên mạng tìm tòi. Nhưng cũng chỉ là lục soát một ít truyền hình tác phẩm. Cũng không có gì có thể cung cấp tham khảo chân thực án lệ. Gâu giáo sư ngồi ở gian phòng của mình trên ghế trầm mặc một lát. Sau đó mở ra email bắt đầu cho một vị đồng nghiệp viết thư. Ngày thứ hai buổi tối, Quách Đại Lộ mang theo trang bị đi tới đám mây khách sạn. Một bao an thần trà, bốn vị chuyên gia biết rõ đây đã không có mình chuyện gì. Nhưng vẫn cũ không có ly khai. Bọn họ lựa chọn vây xem. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy một cái khoảng cách gần quan sát tạo mộng sư triển khai. Thần thông cơ hội, bất quá vây xem kết quả cũng chẳng phải làm người vừa lòng. Bởi vì Quách Đại Lộ ngoại trừ uống trà tán gẫu, không có hiển lộ bất kỳ thủ đoạn đặc biệt. Cùng An Hồng Đậu đối thoại cũng 10 phần nhỏ tuổi. Trong nháy mắt đưa bọn họ mang vào phim hoạt hình thế giới. Chờ An Hồng Đậu tiến nhập trạng thái ngủ say thời gian. Mọi người cho rằng Quách Đại Lộ rốt cuộc phải ra tay. Kết quả hắn vẫn là ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm. An tiểu thư đã ngủ. Quách tiên sinh. Người muốn bắt đầu làm việc chứ? Trình Tông Minh nhắc nhở nói. Đang tiến hành à? Quách Đại Lộ cười nói. Trên thực tế, An Hồng Đậu ngủ sau đó không lâu. Quách Đại Lộ cũng đã tiến nhập giấc mơ của nàng. Lần này hắn không có biến ảo hồ điệp, mà là trực tiếp lấy bản tôn hình thái xuất hiện ở Ngọc Bích Cốc. Hắn cùng An Hồng Đậu sóng vai ngồi ở trên núi. Không nói một lời, An Hồng Đậu cũng không nói chuyện. Đầu tiên là nhìn Quách Đại Lộ mỉm cười. sau đó nhẹ nhàng đung đưa thân thể rên lên cái kia thủ toàn quy tắc động nhân ca dao. Tiếng ca ở thung lũng bên trong vang vọng, bồi hồi, dư vị dài lâu, nhất thời thanh phong từ đến, phất qua cỏ xanh như tấm đệm, rừng bên trong vài con chim hoàng oanh, bỗng nhiên dương cánh bay lên, Quách Đại Lộ đứng lên, thân thể đón gió xoay tròn, hóa thành một con thải điệp, phiên phiên bay đi, An Hồng Đậu cũng đứng lên, một đường đuổi theo, hồ điệp mang theo nàng xuyên qua bãi cỏ, xuyên qua cây rừng, cuối cùng lại đến cái kia tòa pháo đài trước. Sau đó nàng nhìn thấy Gia Gia, ba cha, mẹ mẹ cùng Hoắc lão sư đang đứng ở pháo đài trước. Đối với nàng vẫy tay, hô tên của nàng, Hồng Đậu, mau tới đây. Nàng nhấc đầu đến xem cái kia con bướm, phát hiện hồ điệp từ lâu mờ mịt không có dấu vết không thấy tăm hơi. Run lên một lát, xoay người, giống một đầu vui sướng hươu con hướng Ra Ra ba mẹ cùng Hoắc lão sư bọn họ chạy đi. Quách Đại Lộ biến thành hồ điệp bay đi rồi. An Hồng Đậu tỉnh lại từ trong mộng, nhẹ giọng nói một câu. Bên cạnh Hoắc lão sư hỏi, Hồng Đậu ngươi nói cái gì? Hoắc lão sư, Quách Đại Lộ biến thành hồ điệp bay đi rồi. Chấm ngoặc kép, An Hồng Đậu chuyển đầu nhìn về phía Hoắc Ngọc Thiền. Hoắc Ngọc Thiền, ây, chấm ngoặc kép, đang không biết làm sao nói tiếp. Nhìn thấy Hồng Đậu đột nhiên mở hai tay ra muốn cùng nàng ôm ấp. Hoắc Ngọc Thiền mũi không tên đau xót, vội vàng tiến lên ôm nàng vị này để người chiều mến. Đau lòng học sinh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.